Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2353, Thí Thiên vs. Mia Ly. Theo Mia Ly hai mắt chậm chậm địa mở ra, một cỗ như là tinh thần đại hải giống như cuồn cuộn khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra, nàng tay ngọc giò ra nhẹ nhàng một chiêu. Cách đó không xa trường bào màu đen chính là tự động bay tới rối tung ở trên người nàng đem nàng. Cái kia uyển chuyển dẫn lửa dáng người cho bao trùm, che đậy kín cái kia mỹ lệ xuân quang. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước khí thế kia sôi trào bạo phát thư thần Thí Thiên. Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng vươn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái, mang theo nồng đậm trêu chọc mà mê người động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không hổ là thư thần Thí Thiên, lại có thể lẻ loi một mình xâm nhập đến nơi đây. Quả nhiên là không tệ, vượt qua bản vương đoán trước. Còn không đợi thư thần Thí Thiên trả lời, nàng đón đến tiếp tục mở miệng nói. Có điều, bằng vào ngươi thực lực bây giờ cho dù là ngươi xông đến nơi đây lại có thể làm cái gì đây? Thư thần Thí Thiên không có trả lời, mà chính là gấp nắm chắc tay bên trong liệt hỏa tử thần. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, từng đoàn nóng rực huyết sắc liệt hỏa chậm chậm địa theo trong thân thể của hắn thiêu đốt. Mà ra, đối với Mia Ly nữ nhân này, hắn không có bất kỳ cái gì lời nói muốn nhiều lời. Thấy thế, Mia Ly tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một tia rung động lòng người cười yếu ớt. Nàng hai cái tay ngọc giò ra, lòng bàn tay mỗi người có một cái đặc biệt ánh mắt lặng yên ở giữa hiển hiện. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm đùa nghịch nhi lời nói đến. Còn nhớ rõ cái này hai con mắt à? Nó thế nhưng là bản vương năm đó khiến người ta theo trong mắt ngươi móc ra đâu. Chỉ bất quá đáng tiếc, lúc đó để ngươi trốn, nghĩ không ra bây giờ gặp mặt, ngươi vậy mà một lần nữa nắm giữ hai mắt, chậc chậc. Không hổ là thập tứ nhận đứng đầu tồn tại, xác thực là có chút bản sự, chỉ bất quá, nơi này ngươi không nên tới. Mia Ly lời nói đến sau cùng từ từ biến đến lạnh lẽo mà tràn ngập túc. Sát, hiện tại, đã ngươi đến, như vậy lần này thì giữ mạng ngươi lại đi. Ta chỗ này vừa vặn thiếu một cái hầu hạ. Bạch, thư thần Thí Thiên cũng không có nhiều lời bất luận cái gì một câu dư thừa lời nói. Mà chính là bỗng nhiên hơi vung tay bên trong liệt hỏa tử thần. Thư sát lĩnh vực tại thời khắc này trong lúc đó mở ra bày ra. Chung quanh hết thảy đều tại hắn khóa chặt cùng trong khống chế. Sau đó hắn mãnh liệt mà đối với Mia Ly bóp cò. Hiu hiu hiu, chói tai tiếng súng vang lên. Chín cái tạo hình đặc biệt đánh lén viên đạn thì là theo liệt hỏa tử thần nòng súng miệng. Phun trào mà ra. Bọn họ giống như chín đầu nộ long lộng lẫy gầm thét hướng về Mia Ly phóng đi. Tốc độ quá nhanh, như là xuyên thấu ngân hà tia laser. Cửu tinh liên sát, cửu long bào hao. Thư thần Thí Thiên động tác ra tay thật sự là quá nhanh. Mà lại có thư sát lĩnh vực gia trí. Tại loại trạng thái này phía dưới hắn ám sát nhất định trúng đích. Địch nhân căn bản là không cách nào trốn tránh. Dù là nàng là Mia Ly. Bành. Nhìn lấy cái kia giống như chín đầu nộ long nổ bắn ra mà đến đánh lén viên đạn. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Mia Ly trái tim làm cho nàng nụ cười trên mặt biến mất không? Thấy gì nữa? Trực giác nói cho nàng bất luận là nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng đều không thể trốn tránh. Cái này chín cái đánh lén viên đạn công kích. Đây chính là thư thần Thí Thiên tại mở ra thư sát lĩnh vực phía dưới đặc hiệu tuyệt đối trúng đích. Hừ. Ngay sau đó, Mia Ly cái mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nàng tay phải giò ra ở bên cạnh một cái quét ngang. Một mặt hơi mờ thuẫn bài chính là lặng yên ở giữa hiển hiện. Ngăn cản tại nàng trước mặt, trong nháy mắt tiếp theo, chín cái lộng lẫy đánh lén viên đạn chính là đánh vào Mia Ly trước mặt ngưng tụ trên tấm chán. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Hủy diệt thiên địa lực lượng đáng sợ theo đánh lén viên đạn phía trên bạo phát. Cái kia mặt thuẫn bài vẻn vẹn chỉ kiên trì một lát chính là tại Mia Ly rung động ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới ầm vang ở giữa sụp đổ. 9 cái đánh lén viên đạn mang theo lăng liệt sát ý phân biệt đối với Mieli các vị trí cơ thể. Muốn hại đánh giết mà đến. Cái này 9 cái đánh lén viên đạn cũng không phải thư thần thí thiên bình thường sử dụng truy. Phong thư kích viên đạn. Mà chính là lực sát thương càng thêm to lớn bạo liệt phá hư đạn. Cần hắn cương khí rót vào mới có thể duy trì đánh lén viên đạn bộ dáng. Không chỉ có được tuyệt cường xuyên thấu hiệu quả. Có thể dễ dàng đánh xuyên qua dày đến mấy chục mét thép tấm. Còn có thể tại đánh trúng thân thể mất đi thư thần thí thiên cương khí trong nháy mắt phát sinh vạn. Vẹo cùng nổ tung. Cho dù là Mieli thân thể phòng ngự lực kinh người cũng đều trong nháy mắt bị bạo liệt phá hư đạn. Cho xuyên thấu. Đông. 9 cái bạo liệt phá hư gầy tại Mieli còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là chui vào đến trong cơ thể nàng. Đáng sợ mạnh đại phá hư lực trong nháy mắt bộc phát ra. Làm cho nàng cái kiêu uyển chuyển gợi cảm thân thể trong nháy mắt phát sinh khớp nối cùng bắp thịt. Vặn vẹo, cả người tức thì bị đóng đinh tại đại điện cuối cùng trên vách tường. Trở thành một bức vặn vẹo thân thể. Bích họa, từng đạo vết nứt càng là tại trên vách tường ngang dọc lan tràn. Nhấc lên cuồn cuộn hạt bụi. Nếu là có người nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ kinh hãi bạo nhãn cầu. Bởi vì thư thần thí thiên vừa mới một thương kia thật sự là quá mức kinh diễm. Đủ để khai sáng một cái khơi dòng. Lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch theo Mieli trong thân thể chảy xuôi mà ra. Sau đó lại theo vách tường chảy xuôi mà xuống. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành huyết sắc. Nhìn qua chướng mắt vạn phần. Tại thư thần thí thiên cái kia kinh diễm tuyệt luân nhất thương phía dưới. Cho dù là Mieli cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Giờ phút này nàng tóc tai bù xù, uyển chuyển gợi cảm mà cực độ dẫn lửa thân thể bởi vì bị thư thần thí thiên bạo liệt phá hư đạn. Đánh chúng mà hiện ra từng đạo bị viên đạn xé rách vặn vẹo vết thương mở. Máu tươi nhuộm đỏ áo nàng, làm đến nàng cả người xem ra chật vật không chịu nổi. Giống như một nữ quỷ không còn có trước đó nhàn nhã tư thái. Tạch tạch tạch. Nàng chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cầm thương mà đứng thư thần thí. Thiên, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm dày đặc cùng vẻ oán độc. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Nàng toàn thân khớp nối vặn vẹo. Thân thể lắc một cái. Theo trong vách tường tránh thoát mà ra. Thể nội khớp nối phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm. Lập tức trên người nàng vết thương càng là tại lấy cực nhanh tốc độ quỷ dị khép lại. Chỉ là trong chốc lát chính là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái kia đánh vào đến trong cơ thể nàng bạo liệt phá hư đạn cũng là bị nàng theo trong thân thể bước ra, bởi vì không có thư thần thí thiên cương khí rót vào theo nguyên bản bén nhọn sắc bén hình dáng mà. Biến đến có chút cùn, mất đi nó vốn hẳn nên có sáng bóng. Rất tốt, thí thiên, cái này những năm gần đây ngươi thật là tiến bộ không nhỏ. Lại có thể làm bị thương bản vương. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Mieli hoạt động phía dưới gân cốt. Trong miệng có băng lãnh dày đặc thanh âm truyền ra. Người vừa mới công kích cho dù là bán đế cảnh đại thành cường giả ngạnh kháng phía dưới cũng phải. Trong nháy mắt tử vong. Đáng tiếc, người cũng vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này. Vẫn không giết được ta. Thật sao? Như vậy thì thử lại lần nữa lợi hại hơn đi. Nghe được Mieli lời nói, nhìn nàng kia khép lại thương thế, thư thần thí thiên trên mặt không có chút nào ba động. Nhẹ nhàng đè xuống liệt hỏa tử thần một bên cái nút. Nó đánh lén hình thái tại thời khắc này thì là phát sinh to lớn cải biến. Nó giống như một đầu đỏ như máu nộ long chiếm cứ quấn. Lượn quanh tại thư thần thí thiên trên cánh tay phải, toàn bộ thân thương biến đến lưu quang bốn phía. Phía trên bốc cháy lên từng tầng sát lục hỏa diễm. Tản ra vô tận hung lệ chi khí. Đồng thời sau lưng thư thần thí thiên. Một tôn mang theo bịt mắt một mắt thương thần thì là hiện ra mà ra. Cùng thư thần thí thiên thân hình lẫn nhau điệp ra. Làm đến cả người hắn xem ra biến đến vô cùng lãnh khốc cùng phong cách. Giờ khắc này thư thần thí thiên không giữ lại chút nào đem hắn thực lực hiện ra. Đồng thời mở ra liệt hỏa tử thần đánh lén hình thái thứ hai liệt diễm đốt long. Giờ khắc này liệt hỏa tử thần cũng là một đầu thiêu đốt lên vô tận lửa giận hung lệ nộ long. Tản ra vô tận hung uy. Phệ nhân tàn bạo. Phải biết liệt hỏa tử thần chính là hắc ám thế giới thần binh bảng phía trên thứ nhất hung lệ thần. Binh. Vũ khí chi thần Fran từng nói qua cho dù là năm đó thư thần thí thiên cũng khó có thể đưa nó triệt. Để khống chế. Thể hiện ra nó thực lực chân chính. Mà tại những năm này ma luyện cùng lắng đọng bên trong. Thư thần thí thiên thực lực đạt được cường đại tăng lên cùng đột phá. Rốt cục có thể đem liệt hỏa tử thần triệt để khống chế. Phát huy ra nó lực lượng. Người rốt cục có thể khống chế nó a. Nhìn lấy khí thế kia bạo phát. Đẹp trai lãnh khốc thư thần thí thiên. Nhìn qua cái kia giống như nộ long giống như chiếm cứ tại cánh tay hắn phía trên liệt hỏa tử thần. Mia Ly trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thư sát lĩnh vực, mở, thư thần thí thiên lãnh khốc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn thư sát lĩnh vực tại thời khắc này toàn diện mở ra. Dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức phát sinh quỷ dị cải biến. Một chương tấm võng lớn màu đỏ ngòm lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lan tràn, đem chung quanh nơi này phương viên một cây số phạm vi đều triệt để bao trùm. Tại cái này một cây số phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Tất cả mọi thứ đều ở trong đầu hắn hiện ra. Tất cả mọi thứ đều tại hắn thương thần phạm vi. Hơn nữa là tuyệt đối trúng đích. Đột nhiên, thư thần thí thiên ánh mắt lẫm liệt. Bởi vì tại hắn thư sát lĩnh vực bên trong hắn cảm nhận được dị loại tồn tại. Sau lưng Mia Ly vách tường đằng sau có một khỏa càng cổ lão cổ thụ che trời. Cái kia cổ thụ cắm rễ tại một cái sắp khô cạn ao máu bên trong. Tựa hồ là đang hút trong ao máu huyết dịch đang trưởng thành. Tại cổ dưới cây là một cái vô cùng to lớn xào huyệt. Mà ở nơi đó vô cùng to lớn trong xào huyệt chiếm cứ một đầu toàn thân đen nhánh hắc long. Kia đầu hắc long toàn thân bị hiện ra kim loại sáng bóng vảy giáp màu đen bao trùm. Bởi vì nó thân thể thật sự là quá mức bàng lớn duyên cớ. Căn bản là thấy không rõ lắm nó toàn cảnh. Hắn chiếm cứ tại long xào bên trong. Hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến tại nó dưới thân tựa hồ có một cái đặc biệt trứng lớn cùng ba tôn. Thạch tượng, lộ ra càng địa quỷ dị. Tại cái kia khổng lồ long xào bốn phía càng là có đủ loại nhìn qua ly kỳ cổ quái sinh vật tại du. Đi bò sát, bọn họ càng địa quái dị mà tàn nhẫn. Lẫn nhau không ngừng mà thôn phệ cắn xé. Nhưng lại không dám tới gần bên cạnh đầu kia bàng đại hắc long lãnh địa nửa bước. Không chỉ có như thế. Tại long xào phía sau viên kia vô cùng to lớn cổ thụ che trời phía trên thì là treo nguyên một đám. Màu tím đen vết chai. Những thứ này vết chai lít nhá lít nhít có chừng mấy trăm cái nhiều. Bọn họ nhìn qua tựa như là bị bao khỏa bó thực xác ướp. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tựa hồ cũng là người đang ngủ say. Mặc dù là như thế, thư thần thí thiên cũng có thể cảm nhận được những cái kia kén bên trong ngủ say ra hỏa khí tức. Khủng bố cùng cường đại. Bọn họ mỗi một cái đều là cổ lão cường giả. Mia Ly thống lĩnh trưởng khống tà vương điện cũng không phải là bọn họ chỗ nhận biết giải đơn giản. Như vậy a. Mia Ly cũng là sử dụng những vật kia hoàn thành tẩy não. Trưởng khống người khác a. Thư thần thí thiên trong lòng có vô số suy nghĩ lóe qua. Làm sao? Còn chưa động thủ. Nhìn lấy thư thần thí thiên cũng không có động thủ. Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia đăm chiêu. Thanh âm lạnh như băng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xin lỗi. Ta có chút nhi việc gấp. Đi trước. Thư thần thí thiên ý niệm trong lòng lóe qua. Quyết định trước rút lui đem nơi này tình huống cùng Lam Phong báo cáo thương nghị. Ngay sau đó chính là lạnh giọng mở miệng. Theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong cái kia hóa thành hình rồng liệt hỏa tử thần. Bóp cò. Bành. Trướng mắt quang mang nở rộ. Hướng về Mia Ly đánh giết mà đi. Đến mức thư thần thí thiên thì là quay người rời đi. Hừ, muốn đi, có hỏi qua bản vương a. Thấy thế, Mia Ly trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Chu Tước, còn không hiện thân. Theo Mia Ly lời nói rơi xuống. Một đạo mặc lấy chướng mắt quân phục lộ ra tư thế hiên ngang uyển chuyển bóng người thì là trầm. Chậm đi ra, ngăn lại thư thần thí thiên đường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.